Chương 3638, cự tuyệt. Nguyên bản, đệ nhất ban thưởng là, có khả năng trở thành Tiêu Giao Hầu đệ tử. Chỉ là có khả năng. Mà, phương thần cướp đoạt đệ nhất. Ma Sơn Tôn lại muốn dẫn hắn rời đi. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người bên trong, đều toát ra thần sắc hâm mộ. Đây chính là Ma Sơn Tôn A, bản nguyên giới bên trong cường giả đỉnh cao một trong. Danh tiếng kia, so với Tiêu Giao Hầu còn lớn hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn tu hành vô tận tuế nguyệt, thành danh rất sớm. Thậm chí có truyền ngôn, hắn là sớm nhất một nhóm rời đi bản nguyên giới, tiến về tội dân chi địa giết chóc. Phương Thần hơi kinh ngạc. Hắn cũng không có gấp đáp. Quả nhiên, Ma Sơn Tôn có chút cuống lên. Phương Thần tiềm lực quá mạnh, nếu có danh sư chỉ điểm, tương lai nhất định có thể trở thành bản nguyên giới cường giả đỉnh cao. Thậm chí, có hy vọng nở dê trở thành thôn ma tộc dáng dấp phụ tá đắc lực. Đây chính là vô thượng quang vinh. Đến lúc đó, hắn làm Phương Thần sư tôn, lẽ ra lại nhận vạn chúng kính ngưỡng. Lâm Thần, ngươi không cần lo lắng, ta đã mang ngươi rời đi, chắc chắn hảo hảo dạy bảo ngươi. Ma Sơn Tôn hứa hẹn. Ngươi như nguyện ý, ta hội thu ngươi làm quan môn đệ tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả kinh hô. Tiêu liên mấy cái sứ giả cùng quản gia, đều là một mặt cờ hờ ân nở động. Ma Sơn Tôn quan môn đệ tử đây chính là thiên đại vinh dự phóng nhãn Tiêu Diêu phủ cương vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như không thể nhập Ma Sơn Tôn pháp nhãn người. Mà, Ma Sơn Tôn lại muốn thu tên trước mắt này làm quan môn đệ tử. Tại trước ngươi, ta đã từng thu qua ba cao y đệ tử. Ma Sơn Tôn no y đại đệ tử Đao Thánh, vẫn lạc tại tội dân chi địa. Nhị đệ tử Ma Thủ, vẫn lạc tại tiên thiên bản nguyên địa phương. Tam đệ tử Tuyệt Long, đến nay tung tích không rõ. Lúc nói chuyện, Ma Sơn Tôn cảm xúc, mười phần xa xút. Nhưng mà, trên quảng trường đám người, đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Chơi ạ, Đao Thánh lại là Ma Sơn Tôn đại đệ tử Ma Thủ. Cái kia đã từng xung quan giận dữ là Hồng Nhan, không tiếc rơi vào ma đạo, cũng muốn cứu vớt chính mình người thương ma thủ sao thật là đáng sợ. Thế nhân đều coi là Ma Sơn Tôn tọa hạ không có đệ tử. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn mới hiểu. Ma Sơn Tôn thủ đoạn, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Ba cao y đệ tử, đều là danh chấn bản nguyên giới cường giả. Nhất là đại đệ tử Đao Thánh, từng một đao đánh chết cửu cái vô địch thánh nhân. Đây là cỡ nào cường thế chiến tích. Chỉ tiếc, về sau ly kỳ mất tích. Mọi người rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai. Đao Thánh vẫn lạc tại tội dân chi địa. Đáng tiếc. Tội dân chưa trừ diệt, ta thôn ma tộc khó có thể an tâm. Trong lúc nhất thời, đám người vô cùng phẫn nộ. Lâm Thần trầm mặc như trước không nói. Ma Sơn Tôn đang chờ đợi hắn ứng. Đáp ứng à, chuyện tốt như vậy, thế mà còn muốn suy nghĩ ta nếu là Lâm Thần. Đã sớm quỳ xuống đất bái sư. Đúng vậy à, tam đại đệ tử, hai cái vẫn lạc, một cái tung tích không rõ. Nói cách khác, Lâm Thần như bái sư, liền là Ma Sơn Tôn tọa hạ duy nhất đệ tử. Quản gia nội tâm gợn sóng. Hắn thậm chí đưa tin cho Tiêu Giao Hầu. Đáng tiếc, cái sau đang lúc bế quan, xung kích cảnh giới cao hơn, vô hạ phân tâm, căn bản sẽ không xem xét đưa tin tức. Tiếp dẫn Phương Thần mà đến sứ giả, âm thầm đưa tin cho Phương Thần. Lâm Thần, mau trả lời ứng. Ánh mắt mọi người, tập trung tại Phương Thần trên thân. Ta đã có sư tôn. Thoại âm rơi xuống, người vây quanh sôi trào. Thế mà cự tuyệt bái Ma Sơn Tôn làm sư cái này đám người không cách nào tưởng tượng. Có ít người thống hận Lâm Thần, cũng có chút người chế rêu hắn ngốc. Trên thực tế, Phương Thần sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì hắn không muốn bái một cái thôn ma tộc vi sư. Tương lai, bọn hắn chú định hội sử dụng bạo lực. Hắn không muốn lưu lại tâm ma. Đã như vậy, ta cu nở dê không miễn cưỡng ngươi. Ma Sơn Tôn thu liễm thần sắc, lạnh lùng nói, chúc ngươi may mắn. Thoại âm rơi xuống, Ma Sơn Tôn thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức đám người. Khu khu. Thật lâu sau. Quản gia ho nhẹ, đem đám người suy nghĩ kéo tới. Ta tuyên bố, lần này tranh tài kết thúc. Hạng nhất, cuối cùng vẫn ban Tiêu Hà. Dù sao. Cái sau là Tiêu Giao Hầu trực hệ hậu duệ. Mà Lâm Thần, không có Ma Sơn Tôn tôn này quái vật khổng lồ làm chỗ dựa, quản gia tự nhiên không sợ. Hừ. Tiêu Hà hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ngược lại là Lâm Thần rất bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều để ý đoán chúng đồng dạng. Từ hôm nay trở đi, Lâm Thần là ta Tiêu Giao quân thống soái. Quản gia đem một tấm lệnh bài, đưa cho Lâm Thần. Tiêu Diêu phủ cường đại nhất chiến lực, chính là Tiêu Giao quân. Tiêu Diêu phủ vô số tài nguyên, đều cung cấp Tiêu Giao quân, để tại chiến loạn lúc, có thể phát huy được tác dụng. Không chút nào khoa trương. Thống soái chức vị, tại Tiêu Diêu phủ cương vực bên trong, gần với Tiêu Giao hầu, cùng một chút Tiêu gia cao tầng. Chúc mừng. Sứ giả ôm quyền nói. Tranh tài kết thúc, Lâm Thần cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn. Các ngươi đi nghỉ ngơi, sau 3 ngày hầu gia hội triệu kiến ba hàng đầu. Quản gia nói. Rất nhanh, trên quảng trường đám người đã đi đến. Tiêu Hà trước khi đi, đi vào Phương Thần bên cạnh, khiêu khích nói, giữa chúng ta chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Phương Thần nhìn hắn một cái, xem thường. Đi trên đường. Sứ giả nhắc nhở, Tiêu Hà khỏe mắt ngay tất báo, ngươi ở trong trận đấu, áp chế hắn, xuất tận danh tiếng, hắn ghi hận trong lòng, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Dù sao, Tiêu Giao quân lệ thuộc vào Tiêu Diêu phủ. Dùng Tiêu Hà lực ảnh hưởng, muốn tại Tiêu Giao trong quân, cho Phương Thần dùng vấp, vẫn là rất nhẹ nhàng. Đến lúc đó, làm hỏng quân cơ. Hầu gia tức giận, Lâm Thần làm thông soái, tất nhiên sẽ lọt vào trừng phạt. Yên tâm đi. Phương Thần no y hắn sẽ không ở Tiêu Diêu phủ đợi thời gian quá dài. Đạt được thôn ma huyết mạch, liền sẽ rời đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sau 3 ngày ta dẫn ngươi đi gặp hầu gia. Trong sân, Phương Thần giơ bàn tay lên, đầu ngón tay có một vệt máu. Đây là Tiêu Hà huyết dịch. Ông Phương Thần thôi động thể nội lực lượng, luyện hóa cái này một tia hủy hệ tờ di cờ hờ. Một lát sau, hủy hệ tờ di cờ hờ luyện hóa thành công, Phương Thần rõ ràng cảm giác được, hoàn mỹ huyết mạch tựa hồ thuế biến một chu tờ quả nhiên. Phương Thần khẽ nhúc nhích. Đại Tôn nói không sai, thôn ma huyết mạch là hoàn mỹ huyết mạch thuế biến cái điều kiện cuối cùng. Chỉ tiếc, Tiêu Hà mặc dù là Tiêu Giao hầu trực hệ hậu duệ, nhưng thôn ma huyết mạch nồng độ còn chưa đủ. Phương Thần đôi mắt lấp lóe. Không biết kia Tiêu Giao hầu huyết mạch nồng độ pha y chăng đủ lập tức, hắn lắc đầu. Tạm thời không thể mơ tưởng xa vời. Kế hoạch nhất định phải duy nhất một lần thành công, một khi thất bại, hỗn độn giới sẽ đối mặt với hủy diệt tai nạn. Sở dĩ, hắn không nóng nảy. Hắn còn có thể ca cờ loa y nhất định phải chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ. Việc cấp bách, vẫn là phải tăng cao tu vi. Phương Thần tự nói, cỗ thân thể này quá yếu, hắn muốn đem kiếp trước sở học, trùng luyện một lần. Chí ít đối mặt thánh nhân, cũng phải có sức đánh một trận. Một tòa vàng son lộng lẫy phủ đệ. Tiêu Hà tức giận. Thiếu gia, Lâm Thần tin tức đã điều tra rõ ràng. Ngươi nói là Lâm Thần là thiên thu thành tán tu, trước kia bình thản không có gì lạ, từ khi trên trời rơi xuống dị tượng, 9 năm tuyết lớn về sau, Lâm Thần thực lực tăng vọt. Tiêu Hà nhíu mày. Không tệ, sở dĩ thuộc hạ hoài nghi, hắn cùng thiên địa dị tượng có quan hệ. Người hầu no y ha ha. Tiêu Hà âm trầm cười một tiếng. Thiếu gia, có lẽ hắn liền là hầu gia muốn tìm người, cẩn thận chọc giận hầu gia. Người hầu nhắc nhở. X7 64 X7 E X5 E A 6 X6 44 X7 X2 E X3 10 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4 E92 X4